Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Tứ Cường Chiến. Tiên Lâm Nhi nói kế hoạch lúc cũng không có đem lời nói như vậy chết. Giống như là nhất định phải hoàn thành loại hình, bởi vì từ thiên nhiên làm ra chuyện như vậy, khẳng định cũng ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Bên cạnh hắn tất nhiên có cấp 9 hồn đạo sư cùng thánh linh giáo phong hào đấu la thủ hộ. Thậm chí huyền lão bọn họ đã xác định Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao cũng ở hàng ngũ này. Dưới loại tình huống này, không nhất định có thể ám sát thành công. Lúc này, Tiên Lâm Nhi nhìn lấy nào đó người nói, Tiểu Vân Băng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, làm phiền ngươi để Tuyết cô nương xuất thủ. Vân Băng mi đầu lúc này nhíu một cái, theo bản năng nói ra, không được, nhất thời, Tiên Lâm Nhi sửng sốt, nàng biết Vân Băng không phải loại kia không lấy đại cục làm trọng người. Nhưng bây giờ, giống như cũng không phải để Tuyết cô nương đi cùng Long Tiêu Giao đánh đi. Vì cái gì Vân Băng kích động như vậy? Tiểu Vân Băng, có thể nói cho ta biết tại sao không? Vân Băng. Ngoặc kép, có chút phản ứng quá mức, ta đồng ý, bất quá chỉ giới hạn ở ngoài ý muốn nổi lên tình huống thời điểm cứu người. Tuyết đế thản nhiên nói, ta không đồng ý, Vân Băng lên tiếng phản đối, vì cái gì? Vân Băng nhìn lấy tuyết đế cái kia trời trong mắt màu xanh lam. Ngưng tiếng nói, ngươi cứ nói đi, gặp Vân Băng trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuyết đế trong lòng lóe qua ấm áp, thanh âm cũng không tự chủ được nhu hòa xuống tới. Không có chuyện gì, chỉ là cứu người, hơn nữa còn là tình huống ngoài ý muốn. Vân Băng im lặng không nói, thực lực của ta ngươi không tin phải không? Tuyết đế còn nói, ngoặc kép, tự nhiên là tin tưởng. Vậy là được rồi, ta chỉ ở ngoài ý muốn nổi lên thời điểm cứu người. Đến lúc đó ngươi cũng theo, tùy tiện đem ta đưa vào băng nguyệt. Tiên Lâm Nhi gặp Vân Băng trầm mặc, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, vậy liền xin nhờ Tuyết cô nương. Tuyết đế không cùng Tiên Lâm Nhi nhiều lời, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đế Lâm, Giang Nam Nam bị Tiên Lâm Nhi xin nhờ đi tiếp ứng Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Vân Băng vốn là cũng thế, bất quá bây giờ theo Tuyết đế liên quan tới Hoắc Vũ Hạo kế hoạch của bọn hắn, Vân Băng trí nhớ không nhiều, chỉ biết là sau cùng sẽ có một cái đại bảo tạc. Ninh Thiên theo Trương Nhạc Huyên, nghe nàng ăn bài, sau đó, Tiên Lâm Nhi lại nói vài câu, bất quá cùng Vân Băng quan hệ không lớn, quan tâm vài câu bọn họ trận đấu, liền để mỗi người bọn họ trở về, Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi ra ngoài trước đó. Thân hình một cơn chấn động, liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Vân Băng tại cách trước khi đi, Tiên Lâm Nhi gọi hắn lại. Cái này khiến Vân Băng lưu thêm trong chốc lát. Tại mọi người sau khi đi, Tiên Lâm Nhi nghi hoặc hỏi. Tiểu Vân Băng, người vừa mới vì cái gì không đồng ý Tuyết cô nương xuất thủ đâu? Theo ta suy đoán, Tuyết cô nương coi như còn chưa đạt tới cực hạn đấu la. Cũng không xa đi, liền xem như gặp được cực hạn đấu la. Tuyết cô nương dựa vào cực hạn chi băng cũng có thể tùy tiện chạy trốn đi. Vì cái gì ngươi sẽ gặp nàng là hỏi cái này? Vân Băng khẽ lắc đầu, lôi kéo tuyết đế đi ra ngoài. Nghi hoặc càng thêm làm dày đặc. Không đủ Tiên Lâm Nhi không tiếp tục gọi lại Vân Băng. Dù sao tuyết cô nương không phải sử lai khác người, ngược lại là mục lão cười cười, tòng thần sắc đó có thể thấy được hắn 10 phần vui vẻ. Mục lão, ngài cái gì, mà lại ngài xem ra tựa hồ rất vui vẻ a. Tiên Lâm Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, không có gì, Lâm Nhi ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là mục lão bộ mặt phía trên vui vẻ là không che giấu được. Làm đến Tiên Lâm Nhi không hiểu ra sao. Sau cùng rời đi mục lão gian phòng, chỉ còn lại có Mục lão một cái thời điểm. Hắn mỉm cười thầm nói, không nghĩ tới lão phu lại có đồ tôn. Vừa mới hắn nhưng là đã nhận ra Vân Băng ánh mắt, tuy nhiên cực kỳ mịt mờ, vẫn là mấy lần trôi dạt đến Tuyết Đế trên bụng. Đáng tiếc, cảm thụ được thể nội trước kia lưu lại thương thế, Mục lão than tiếng nói, Vân Băng cùng Tuyết Đế sau khi trở lại phòng, ngươi tức giận, không có, không, ngươi chính là có. Tuyết Đế ánh mắt mãnh liệt, đần độn, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đi giúp bọn hắn sao? Coi như lúc ấy ngươi không bắt đầu miệng, ta cũng sẽ không đồng ý Tiên Lâm Nhi thỉnh cầu. Vân Băng hơi hơi nghi hoặc, đừng quên, bản đế thế nhưng là hồn thú, càng là cực bắc chi địa chúa tể. Nhân loại loạn đối hồn thú rất tốt, bản đế tại sao muốn đi giúp bọn hắn? Giờ khắc này, Tuyết Đế tràn đầy uy nghiêm cùng lãnh ngạo, ngươi không phải đáp ứng nếu như xảy ra ngoài ý muốn giúp các ngươi, đó là xem ở mặt mũi của ngươi, mà lại nếu như lúc ấy ngươi trực tiếp cự tuyệt, bọn họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngạch, Vân Băng hơi hơi im lặng, Tuyết Đế mang thai sự tình không thể nói lung tung, dù sao mang thai chu kỳ không giống nhau, bây giờ nói mang thai, hơn 6 năm hài tử mới xuất sinh, không khiến người ta hoài nghi mới là lạ chứ. Mặt khác, ta nói qua ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là cứu người mà thôi. Có hay không tình huống ngoài ý muốn phát sinh còn chưa nhất định. Không cần lo lắng, Tuyết Đế thanh âm rất ôn hòa. Tốt a, bất quá chuyện nguy hiểm về sau không muốn làm. Vân Băng vẫn là thỏa hiệp. Tuyết Đế chăm chú nhẹ gật đầu. Đi tắm một cái, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vân Băng xoa bóp Tuyết Đế lạnh như băng tay. Tối nay, ngươi ngủ giường đi. Thật, sáng sớm, Vân Băng theo tu luyện bên trong mở mắt, rửa mặt hoàn tất, cùng Tuyết Đế cùng đi điểm tâm về sau, mang theo mọi người hướng về Minh Đô vùng ngoại ô sân thi đấu mà đi. Tứ cường thi đấu hôm nay tiến hành, buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, Vân Băng bọn họ trận đấu ở trên buổi trưa. Đối thủ là Thiên Long Môn. Thiên Long Môn thực lực rất mạnh, cả cái tông môn chỉ tuyển nhận long hệ võ hồn sở hữu giả. Đợi tứ cường thi đấu bốn chi đội ngũ đến đông đủ về sau, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến cũng lập tức xuất hiện ở trận đấu trên lôi đài. Lúc này tiếng quát nói, tứ cường thi đấu bắt đầu. Trận đầu, Sử Lai Khắc đối chiến Thiên Long Môn. Song phương tiến vào đợi chiến khu. Lúc này, trên khán đài, một lão giả đang lẳng lặng mà nhìn lôi đài. Nếu như Vân Băng nhìn đến lão giả này, khẳng định sẽ liếc một chút nhận ra. Cá nhân thi đấu, trận đầu, song phương đội viên vào tràng. Vân Băng lúc này đứng dậy nghĩ đến lôi đài nhảy tới. Ăn điểm tâm lúc bọn họ liền đã thương lượng qua, như cũ hắn lên trước tràng, tận lực làm cho đối phương Thiên Long Môn đệ tử nhiều mất đi chiến lược mấy cái. Bằng không đoàn chiến cũng không dễ đánh. Bất quá tại hắn rơi trên lôi đài về sau, lại làm cho Thiên Long Môn muốn lên sàn đệ tử sững sờ. Chợt quay đầu nhìn về phía đội trưởng của bọn họ Ngọc Thiên Long. Chỉ thấy Ngọc Thiên Long trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. Ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn Ngọc Thiên Long cũng không e ngại ai. Trở về, ta đi. Hắn trầm giọng nói, đang muốn lên sân khấu Thiên Long Môn đệ tử. Lui trở về, Ngọc Thiên Long đứng dậy. Quanh thân lam điện quang màu tím lập lòe, dường như biến thành một tia chớp xông lên lôi đài. Song phương xưng tên, Sử Lai Khắc học viện. Vân Băng, Thiên Long Môn, Ngọc Thiên Long, song phương chuẩn bị. Trịnh Chiến nói, hai người không có nói một câu, mỗi người thối lui đến bên bờ lôi đài. Ngọc Thiên Long nhìn chăm chú Vân Băng, trên người chiến ý dần dần ngút trời dâng lên, màu vàng nhạt hồn đạo hộ cháo bao phủ lôi đài. Trịnh Chiến cũng lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ngọc Thiên Long đột nhiên hít sâu một hơi, chỗ ngực bỗng nhiên phồng lên mấy phần, màu tím lam lôi đình từ trên người hắn bắn ra, vảy rồng theo cũng lập tức xuất hiện cánh tay phải, cấp tốc lan tràn toàn thân, sáu cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, tại điện quang bên trong luật động, hắn võ hồn thật sự là Lam Điện Bá Vương Long. Vân băng bên này tiên thiên mật văn, vảy rồng lần lượt hiện lên, tiến vào thiên nhân hợp nhất, khí thế trong nháy mắt đè qua Ngọc Thiên Long. Hắn trước động, thân hình đột nhiên di động, hóa thành tàn ảnh, nắm tay phải thu đến bên hông, đi tới Ngọc Thiên Long trước người, hướng về bộ ngực của hắn oanh ra. Đối phương cũng cấp tốc làm ra phản ứng, nâng lên cánh tay, nồng đậm lam sấm sét màu tím nhất thời bao vây hắn long chảo. Cùng vân băng quyền đầu chạm vào nhau, đột nhiên, lam sấm sét màu tím hướng về vân băng toàn bộ cánh tay phải dũng mãnh lao tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?